Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 16, Suzanu, góc truyện audio.com, không cho phép động vào thiếu chủ, siêu, theo một đạo tiếng xé gió vang lên, Himari thân ảnh trong nháy mắt phóng về phía đang hướng về phía Yuto xông tới, kèm theo đó là rút đao âm thanh vang lên, đen như mực đao ảnh chợt lóe lên. Máu tươi từ hai người quần áo đen trong đó trước ngực phun ra ngoài, đồng thời, Himari cũng động thủ đánh úp về phía mấy người khác. Đáng chết, nhìn xem chậm rãi đồng bạn ngã xuống, người mặc áo đen còn lại minh bạch bọn hắn xem thường Himari. Himari bản thân là yêu quái, sức mạnh cùng thể chất vượt xa nhân loại, tốc độ càng là so với Yuto mạnh hơn không ít, bản thể của nàng là miêu, di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt chính là nàng ưu điểm, không cẩn thận liền bị giết chết. Himari hoàn mỹ đem từ CG học tới kiếm thuật cho phát huy ra. Không cần giữ lại, nàng không phải lương sơn bạc đám người lương thiện kia. Nói xong, một cái vĩ nhân cũng cầm theo kiếm xông đến. Những người khác nghe vậy động tác càng thêm dũng mãnh, tàn bạo, không cố kỵ nữa. Himari đương nhiên sẽ không bị hù dọa, hai tay cầm đao tiến công, tay trái cầm vỏ phòng thủ, ngẫu nhiên chuyển đổi một chút từ công sang thủ. Đây là Himari lần đầu thực chiến, cho nên dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng hành động của nàng lộ ra có chút thô ráp. Mặc dù nàng không có học qua vòng khống chế, nhưng là thân là yêu quái trực giác còn ở đó, có thể hoàn mỹ ứng phó với các tình huống lúc này. Ngay lúc vũ khí của hai bên đụng vào nhau tạo thành lực chấn đem đối phương lùi lại, có được cường đại thể chất Himari nhân cơ hội này điểm nhẹ chân, linh hoạt mà nhanh nhẹn phóng đến, một đạo quét qua, đem đối phương đầu lâu cho chém đứt. Máu tươi phun trào như suối, bắn lên Himari tinh xảo gương mặt đẹp. Himari thần sắc lạnh lùng, hai mắt lạnh nhạt nhìn hết thảy. Sau lưng Himari xuất hiện hai cái Yami thành viên, lưỡi dao hướng về phía nàng đâm tới. Himari vòng quanh một cái người áo đen, xoay người một cái tránh đi đánh tới lưỡi dao, trường kiếm trong tay giữ lấy thanh thứ hai thái đao, sử dụng siêu việt nhân loại gân lực đem đối phương trong tay đao cho đánh bay. Trường kiếm nhanh nhẹn một lần nữa vung lên, một đạo mau lẹ vô cùng chàm kích rơi vào người đối phương trên thân. Giải quyết xong bốn người, để cho Himari áp lực giảm nhiều, chỉ còn lại hai cái vĩ nhân cùng một cái pháo hôi thành viên. Hai cái vĩ nhân mặt đầy cảnh giác nhìn Himari, còn lại một cái pháo hôi thành viên thì rất tự giác lùi lại, trận đấu này đã không phải hắn có thể xen vào. Không nghĩ đến nàng lại là một vĩ nhân, tốc độ càng là vô cùng kinh người, tình báo bộ môn cũng thật là vô dụng. Bây giờ không phải là lúc than phiền, cùng lên đi, có thể nhìn ra được nàng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, là dựa vào tốc độ nhanh nhẹn cùng tốc độ phản ứng. Cùng một lúc tiến lên là có thể giải quyết được nàng. Đồng ý thỏa thuận xong, hai cái vĩ nhân liền hướng về phía Himari xông lên. Hai cái vĩ nhân một lúc xông lên để cho Himari ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, trong lòng thầm mắng hai cái đại thúc này vô sỉ. Đối mặt với một cái kinh nghiệm không nhiều vĩ nhân thực lực Himari vậy mà lại lựa chọn hai đánh một, thật đúng là làm mất mặt vĩ nhân. Ngay tại hai người trong tay vũ khí chém xuống Himari lúc nàng liền nhanh chóng chạy lùi về sau, giữ một khoảng cách nhất định. Himari chuẩn bị xông lên một lần nữa thì bị Yuto lời nói làm cho dừng lại. Chờ một chút đã Himari, thiếu chủ ta có thể giải quyết bọn hắn. Himari vội vàng nói, góc chuyện audio.com, lấy năng lực của ngươi một mình giải quyết hai cái là quá sức, giao lại cho ta đi. Yuto nhìn Himari nhàn nhạt nói, nhưng là, Himari còn muốn nói gì đó, nhưng là bị Yuto nghiêm túc ánh mắt cho chừng mắt cái, không khỏi ngậm miệng lại không nói. Sau này ngươi sẽ còn có cơ hội cùng nhiều cường giả chiến đấu. Ngươi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nói xong Yuto liền đem một cái xa lạ điện thoại lấy ra rồi ném qua cho Himari. Tiếp nhận lấy điện thoại Himari cũng hiểu Yuto muốn nàng làm gì, lập tức lùi lại về sau, đồng thời mở ra quay video. Sau đó Yuto hướng về phía hai cái Yami vĩ nhân đi tới. Các ngươi thực lực đúng là nằm ngoài dự tính của chúng ta, nhưng muốn thắng cả hai chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Một mình đi lên, ngươi đang khinh thường chúng ta rất. Hai cái vĩ nhân nhìn Yuto tiến tới, không khỏi bất mãn lạnh lùng nói. Đây còn là lần đầu tiên ta sử dụng năng lực này, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Nói xong, Yuto liền dừng lại, hai mắt biến thành đỏ như máu, bên trong có một cái phi tiêu đồ án. Suzanu, hai mắt chuyển sang mang Gekio Serinian hình dạng, Yuto lập tức phát động mang Gekio Serinian cực nhãn thuật. Đột nhiên, màu đỏ năng lượng từ trên người Yuto ảo ảo tỏa ra, nhanh chóng bao phủ lấy hắn thân thể hình thành một cái to lớn mười mấy mét màu đỏ khung xương. Màu đỏ to lớn khung xương hướng về phía hai cái vĩ nhân phương hướng nhìn lại, cả người tỏa ra kinh khủng khí thế để cho hai cái vĩ nhân cả người run rẩy ép đến mức không thở nổi, vũ khí trên tay cũng không cầm nổi. Các ngươi đối với lực lượng không hề biết gì cả, đã các ngươi tự tìm đường chết vậy cũng đừng trách ta. Yuto thần sắc hờ hững nói. Suzano liền hướng về phía hai cái vĩ nhân nhấc lên cánh tay to lớn đập mạnh xuống. Mặt đất chấn động một cái, hai cái Yami vĩ nhân bị Suzano cánh tay cho đánh thành thịt nát xương tan, mặt đất tại Suzano cường đại lực lượng bên dưới đều biến thành một cái to lớn hố sâu. Giải quyết xong hai cái vĩ nhân, Yuto đem Suzano thu hồi, đồng thời đóng lại mang Gekio Serinian. Yuto ngón tay không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Sử dụng Suzano của mang Gekio Serinian mang đến tác dụng phụ có chút đại, trước khi đem tấn thăng lên vĩnh hằng mang Gekio Serinian vẫn là không nên tùy tiện sử dụng mới tốt cách chương.